Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 35, bánh xe lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không tiện, chủ yếu nhất là hương vị này thật sự quá tuyệt vời. Võ Chiếu lúng túng nói. Vì vậy ta mới hơi thất thố. Dương Hiên cười nhạt một tiếng. Không sao cả, hắn cũng không nói thêm gì, dù sao ngay cả Trình Giảo Kim cùng Thái tử Lý Thừa Càn khi đối mặt món ăn này cũng có chút không khống chế được, chớ nói chi là một giới nữ lưu, hiện nay mặc dù là Thái Bình thịnh thế nhưng dù sao cũng là thời cổ đại, sức sản xuất không có phát triển lắm. Vô luận là ở niên đại nào, người ăn không đủ no thủy chung vẫn luôn rất nhiều. Nhất là thiên tai nhân họa dẫn đến nạn dân càng ngày càng nhiều, điểm ấy. Coi như là quan phủ cũng vô cùng đau đầu. Bất quá nhìn nữ tử trước mặt dù rằng bộ dáng vô cùng quẫn bách nhưng cách ăn nói hay là khí chất phát ra đều không giống người bình thường mà là như người đọc qua đủ loại thi thư, được học hành tử tế. Nếu là gia đình bình thường thì nữ tử đều là học một ít thêu thùa may vá, chữ nghĩa thì nhận ra được vài chữ cũng là hiếm có lắm rồi. Có thể có khí chất như vậy thì không giàu sang cũng phú quý. Như trường nhà công chúa cũng vậy, gia thế hiển hách nên được học hành giáo dục cực tốt. Nữ hài trước mắt này cũng giống vậy. Dương Hiên có chút khó hiểu hỏi. Ngươi tên gì? À, Võ Chiếu ngẩn ra một chút rồi nói. Ta tên Võ Chiếu. Võ Chiếu, Dương Hiên nghe được danh tự này cả người chấn động. Đồng tử phóng to có chút không dám tin tưởng. Hiện tại là năm thứ ba trinh quán, theo đạo lý thì Võ Chiếu hiện nay cũng phải 16 tuổi. Thế nhưng sao nữ hài này nhìn lại như chỉ 12 tuổi? Hơn nữa cha nàng lúc trước bởi vì bị chém đầu cho nên hai mẹ con họ trực tiếp bị đày vào trong lãnh cung. Là ở trong hoàng cung, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Thế nhưng nữ hài trước mắt này tên là Võ Chiếu lại có khí chất như thế. Không thể nhầm lẫn được, xác thực chính là nàng. Nữ đệ đầu tiên trong lịch sử quyền khuynh thiên hạ, Dương Hiên cảm giác đầu mình quay mòng mòng, mắt hoa choáng váng. Hắn thậm chí còn cho rằng mình đọc lịch sử cuối cùng cũng uổng phí. Cuối cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Dương Hiên vắt hết óc cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuyên Việt tới thời đại này dẫn đến nguyên gốc lịch sử bị thay đổi, quỹ tích phát sinh biến hóa. Võ Chiếu ra đời sớm, cũng không bị đày vào lãnh cung, quanh năm ở trong cung lớn lên vì vậy sẽ không bị Lý Thế Dân phát hiện ra. Dương Hiên thoáng lo lắng, e rằng chuyện này giống như là hiệu ứng hồ điệp, chỉ là vỗ một hồi cánh liền có thể gây nên một trận lốc xoáy ở nơi khác xa hơn. Dương Hiên cũng không biết rõ lắm nhưng loại bánh xe lịch sử kiểu này thật rất giải thích. Dương Hiên cũng lười đi suy nghĩ nhiều, thế nhưng bây giờ Võ Chiếu đột nhiên đụng tới chính mình, nhân sinh của nàng quỹ tích đã hoàn toàn phát sinh thay đổi, sau đó còn hay không trở thành nữ đế. Hắn trước đem thân thế Võ Chiếu làm rõ lại tính sau. Võ Chiếu đối với Dương Hiên hảo cảm rất tốt, tự nhiên là có hỏi tất đáp. Nàng đem thân thế của mình hoàn toàn nói rõ. Dương Hiên sau khi nghe xong, cũng minh bạch, chính là nàng không sai, gia thế tình cảnh hoàn toàn chính xác, chỉ là tuổi tác phát sinh một chút thay đổi. Vì lẽ đó ngươi lần này đi ra ngoài là muốn tìm một công việc để cải thiện cuộc sống hiện tại sao? Dương Hiên hỏi, đúng, Võ Chiếu biểu hiện thấp xuống. Thế nhưng bởi vì ta là thân con gái, căn bản không người muốn thuê ta. Coi như là làm sai vặt cho tửu lâu cũng không ai chịu mời ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật ta thêu lại bán không được mà hiện tại mẫu thân đang bệnh nặng, ta phải tìm đại phu bốc cho nàng vài thang thuốc. Dương Hiên không nhịn được lắc đầu một cái, ai cũng sẽ không nghĩ tới thiên cổ đệ nhất nữ đế thuở thiếu thời lại trải qua vô vàn sóng gió khổ cực. Bất quá nhìn Võ Chiếu bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên vóc dáng vì vậy nhìn như 12 tuổi, kỳ thật nàng đã 15 tuổi. Nhiều nữ tử đồng trang lứa với nàng lúc này cũng đã lấy chồng sinh con, vì ở thời đại này 15 tuổi được coi là đã trưởng thành. Nếu như vậy ngươi có bằng lòng đến làm tiểu nhị trong tiểu lâu này không? Thầy ta bưng thức ăn, rửa chén này nọ, một tháng ta cho ngươi một sâu thù lao. Dương Hiên mở miệng hỏi, Võ Chiếu trợn mắt lên, bị mấy chữ này dọa cho phát sợ. Một sâu tiền, nàng xưa nay chưa từng nghe qua trả lương cao như thế, số tiền đó đủ cho nàng cùng mẫu thân tiêu xài trong nửa năm nếu chi tiêu rẻ sẻn một chút. Ngươi đồng ý để cho ta tới đây làm việc, Võ Chiếu lại là có chút chần chờ, không sợ bởi vì ta mà ảnh hưởng khách nhân sao? Võ Chiếu có chút tự ti, vốn là nữ giới ở cổ đại không được tôn trọng. Bọn họ cho rằng nữ tính chính là nên canh giữ ở trong khuê phòng, không nên ra khỏi cửa. Xuất đầu lộ diện thực tại có chút không đúng, bị khách nhân nhìn thấy, phòng chừng sẽ tạo cảm giác vô cùng phản cảm. Không biết, Dương Hiên lắc lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể làm được thì cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Hắn đối với chuyện này ngược lại không có cái gì lo lắng. dù sao chỉ là một người bưng thức ăn, trong tiệm này khách nhân vốn đã quen thuộc với những quy củ khó đỡ, bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị tiểu nhị là nữ tử cũng chẳng dám cảm thấy có cái gì kỳ quái. Có gan thì cứ việc ý kiến thử xem, ta có thể đảm nhiệm được, Võ Chiếu vội vàng nói, cái này rất có thể là một cơ hội cuối cùng của nàng, nếu là không nắm lấy, mẹ mình không biết là còn chịu đựng nổi hay không đây. Trong mắt để lộ ra khát vọng cùng cảm động, nàng rất cảm tạ Dương Hiên tin tưởng nàng, hơn nữa sẽ không bởi vì nàng là nữ tử mà có bất kỳ khinh bỉ nào. Bất quá một sâu thật sự là quá nhiều, một tháng cho ta 300 văn là được rồi. Võ Chiếu cắn cắn môi nói, nàng cảm giác một sâu là con số trên trời, nắm nhiều như vậy, lo sợ bất an. 300 văn, mỗi tháng lấy ra 100 văn cho mẹ mình bốc thuốc xem bệnh, mặt khác 200 văn cũng đã đủ các nàng sinh hoạt, thậm chí còn có thể cho mẹ mình ăn đồ tốt. Như vậy Võ Chiếu đã rất thỏa mãn. Dương Hiên cười cười, 300 văn, cái kia bất quá chỉ là giá tiền một phần thịt dê bọt biển trong tiệm ta mà thôi. Cách chương.